Yêu em thật xui xẻo. Chương 78, ngoại truyện 7, gocchuyenaudio.com. Phòng khách câu lạc bộ trai bao thật là một nơi hoan lạc, mỹ lệ gì ai điệu một bài hát tiếng Anh tao nhã cô không biết tên đang bay khắp căn phòng, trông sàn nhảy có rất đông người, nhưng số người cô quen thì lại rất ít. Ánh mắt cô cứ chằm chằm, nhìn vào cặp đôi nam nữ, đang toát ra cái vẻ vô cùng chói mắt trong căn phòng. Bước nhảy tiêu chuẩn, dáng người tao nhã, so với việc ôm ấp mờ ám thì cách khoảng mấy phần. Dưới sự dìu dắt hài hòa của bản nhạc, chiếc váy đung đưa lướt qua chiếc quần âu, tay chàng trai nhẹ nhàng nâng lên, mặc cho người bạn gái di chuyển nhẹ nhàng dưới sự dẫn dắt của anh. Cặp đôi đó khiêu vũ rất nhịp nhàng. Sao lại có người có thể nhảy một vũ điệu không thoát y mà vẫn đẹp tới như vậy? Người con gái kia cô hoàn toàn không biết, chỉ thấy những móng vuốt của cô ta đang đặt lên vai người đàn ông, cả người dựa sát vào cái cổ trắng nõn nà của anh. Người đàn ông lại là người cô không thể quen thuộc hơn, mấy ngày trước còn nhìn thấy cơ thể phong nhã của anh thoát ẩn thoát hiện. Nhảy cũng không tồi nhỉ. Huỳnh Nhất Nhị dựa vào cột đá lớn bên cạnh, khéo léo cự tuyệt lời mời khiêu vũ thứ ba, chỉ khoanh tay trước ngực chẳng chút giấu giếm biểu hiện cười trên sự đau khổ của người khác. Anh quan sát Hồ Bất Động đang đứng bên cạnh, vẫn chăm chú nhìn đôi di an phu dâm phụ trên sàn nhảy. Anh ấy học nhảy như vậy từ khi nào? Cô hoàn toàn không biết một người ăn chay niệm Phật lại biết nhảy thứ hiện đại hóa như thế này. Anh nhảy còn rất là trang nhã gợi cảm nữa chứ, mỗi cái nhấc tay, đưa chân còn mang mấy phần cao quý. Anh vẫn thật là biết cách kín đáo tạo bất ngờ cho cô. Không biết mấy vị trưởng lão trên núi có phải khóc lóc đi nhảy vực tập thể không, nếu họ biết được thiếu chủ trưởng môn của bọn họ lúc này đang uyển chuyển khiêu vũ trong chốn hồng trần đầy bụi bặm. Lần trước khi ở trong ký túc, bà chủ đã đích thân dạy dỗ ép anh ta luyện tập rất lâu. Lúc đó anh cực kỳ không thích khiêu vũ, thế mà bà chủ tập cho anh ta không được lại bắt anh phải đích thân dẫn anh ta nhảy. Bà ta nói làm như vậy mới ép anh ta phát huy được hết tiềm năng. Có mấy buổi tối thôi mà từ điệu van đến fox, trot, toàn bộ anh ta đều học được hết. Điệu van của anh ta rất tuyệt, thực ra anh ta chính là thích nhảy loại đó nhất, bạn nhảy thì cứ gắng sức mà xoay, còn anh ta thì chỉ cần giữ nguyên bước nhảy. Tốt nhất khi nhảy điệu nhảy đó, nên chuyển một chiếc ghế đến cho anh ta ngồi ở giữa. Anh ta chưa từng dẫn em nhảy hay sao? Liếc nhìn người nào đó, rõ ràng là biết rồi còn hát y. Em không biết nhảy, ồ, là em không biết nhảy mà. Anh còn cho rằng anh ta không muốn dẫn em nhảy. Ai muốn nhảy mấy cái kiểu tóm lên cổ người ta kia chứ, đứng cũng đứng không vững, không thể đổ lên ngực người ta được à, đúng là mấy thứ khiêu vũ vớ vẩn, cứ xoay đi xoay lại chóng cả mặt. Cô ta cái người cứ đang chà chà cọ cọ vào người sư thúc nhà cô kia, rất hút hồn. Mặc quần áo mà cọ sát thì có gì là giỏi chứ? Có bản lĩnh thì giống như cô đây này, lột sạch quần áo cũng chà sát cũng rất hút hồn. À, anh còn đang định mời em nhảy cái điệu không thể tóm vào người khác để xoay thế này đấy. Anh lướt qua ánh nhìn lạnh lùng vẫn chiếu vào người anh từ lúc bước vào phòng nhảy đến giờ. Trong khi còn sờn tóc gáy, anh tiếp tục nói những lời chẳng màng sống chết. Muốn nhảy không? gocchuyenaudio.com. Anh giơ tay ra trước mặt cô tình lược động tác khom người, chỉ đợi cô đưa các ngón tay đặt vào lòng bàn tay. A, em không biết xoay. Cô không thể không thừa nhận, xoay như thế nào, cũng là thứ cần phải học. Xoay tùy ý là được rồi. Vậy thì tùy tiện quá. Cái kẻ từ trên núi xuống kia còn có thể nhảy, sao em không dám? Biện pháp khích tướng, khốn khiếp, ai không dám chứ, chẳng phải chỉ là xoay thôi sao? Các móng vuốt đặt lên tay người nào đó, một khắc sau, phần thắt lưng cô liền bị anh giữ lại. Cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, thì cả người đã lăn vào trong sàn nhảy, đương đầu với những ánh đèn lập lòe khiến cô không mở nổi mắt ra. Cô vội vàng cúi đầu xuống nhìn bước chân, nghe thấy tiếng cười chán nản từ trên đầu truyền xuống. Tay trái phải đặt lên vai anh, ồ, cô ngây người, ngẩng đầu lên, là để lên vai anh, không phải là bảo em ghì lấy cổ anh. Bá vai bá cổ kiểu huynh đệ thế này, anh có thể nhờ Duy Mặc làm, không cần phiền đến cô. Anh trừng mắt lườm cô một cái, cầm lấy cánh tay cô, để lên vai phải của mình. Ồ, ưỡn ngực, hóp bụng, vểnh mông, như thế này rất có tư thế khiêu vũ nhỉ. Cô lườm anh, này, anh đá nhẹ vào chân cô, lúc này mà em đứng dạng chân như thế là có ý gì? Cô căng thẳng thì sẽ đứng dạng hai chân ra, đâu phải là cô sai, thật đáng ghét. Anh không muốn khiêu vũ xoáy tóc cùng một người đứng dạng chân ra thế này. Xoáy, xoáy tóc, bảo em ngẩng đầu lên cơ mà. Nhưng mà em không nhìn thì sẽ dẫm lên chân anh đó. Không sao cả, bình thường bị giày cao gót dẫm vào anh vẫn cười rất chuyên nghiệp. Đôi giày đế bằng này của em, anh chẳng để tâm đâu. Hay là em đi đổi giày cao gót, nghe anh nhắc đến, cô lại đánh giá bộ đồ mình mặc trông rất đạt tiêu chuẩn nhân viên vệ sinh, khí chất khiêu vũ thì không có chút nào. Nhìn qua một cái, cô thực sự giống loại phụ nữ khuynh gia bại sản, tán tận lương tâm, vứt bỏ người đàn ông cùng chung sống, lấy hết tiền lương, quyết đi hưởng thụ trai bao phục vụ một lần. Nhưng mà, người đàn ông bị lấy hết tiền lương kia, nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, dường như anh biết trai bao bên cạnh cô là kẻ tự nguyện, phục vụ miễn phí, hoàn toàn không cần quan tâm khách hàng, chẳng một xu dính túi. Trên núi chơi về, hả? Cô đang bận nhìn bước chân của mình, không để ý vấn đề Huỳnh Nhất Nhị vừa đột ngột đưa ra, ngẩng đầu lên, ngây ra nhìn anh một hồi. Lúc này, cô mới ý thức được vấn đề anh đang hỏi. Ý, vâng, không tồi, không khí rất trong lành. Ngoại trừ không khí trong lành ra, tắm rửa rất thuận tiện, có thể tùy ý nhảy xuống hồ bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào buổi tối, nhưng mà mũi hơi nhiều một chút, lúc nào cũng cắn khắp người cô. Sau đó, sẽ bị người nào đó nhấn mạnh lên giường, đổ thảo dược vào miệng, khiến Phạn Đoàn cứ đứng ở cửa, nhìn cô cười. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên hé miệng nói. Trên núi rất không vui, em không quen ở đó. Nó hoàn toàn khác với chỗ em đang sống. Em không vui, em không muốn tới đó nữa. Cô mở to đồng tử nhìn anh. Anh khẽ cười một tiếng. Biểu hiện của em vừa rồi là nói như vậy đó. Em đang cảm động vì anh rất hiểu em, phải không? Môi cô run rẩy, ánh đèn chiếu trên người Huỳnh Nhất Nhị, khiến nụ cười của anh đột nhiên lộ rõ mấy phần thoải mái. Cô như lấy lại ý thức quay đầu tìm cái người trên núi lúc nào trên người cũng đầy mùi thảo mộc kia. Nhưng cô phát hiện mùi nước hoa đang tràn ngập khắp sàn nhảy này dễ dàng vùi lấp đi tất cả. Gocchuyenaudio.com, đầu cô mới quay được một nửa, lại chột dạ dừng lại. Cô không dám đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang nhìn thấu mình ở trước mặt cũng không dám quay đầu tìm cứu viện. Ngoại tình, đối với cô mà nói, thực sự là hành động có độ khó rất cao. Phịch, cô dồn sức vào hai tay, đẩy mạnh bạn nhảy Huỳnh Nhất Nhị ra xa, cau mày lại, há miệng thở hồng hộc nhìn anh chẳng chút để ý, lảo đảo lùi về phía sau hai bước cố gắng che giấu lòng ích kỷ và sự hối hận của mình. Anh không phải muốn đến ngoại tình cùng cô chứ? Sao cô lại cảm thấy, những gì xảy ra trên thế giới đều là chuyện tốt như vậy? Khi cô chán nản, cô đơn, đều luôn có người đến bên chia sẻ. Ngay cả khi cô muốn phát điên, cũng liền có người đến phát điên cùng cô. Sao cô lại có cái suy nghĩ vừa ngu ngốc, vừa đơn giản như thế? Khi không muốn tự mình gánh vác trách nhiệm, liền có người tự nguyện, không tính toán chuyện cũ mà đối tốt với cô. Khi cô chịu ấm ức, cô cũng có thể lập tức đổ toàn bộ lên đầu người ấy. Cô cúi đầu, không nói lời nào, quay người bỏ chạy, nhắm mắt lại, xông ra cửa lớn của câu lạc bộ. Bộ dạng của cô bây giờ chắc chắn rất giống một kẻ đần độn này còn đang cảm thấy rất hân hoan. Huỳnh Nhất Nhị vỗ vỗ lên bả vai bị đầy rất mạnh của mình, bước hai bước đến bên cạnh Hạ Thiên Lưu không biết đã đứng ở góc khuất từ lúc nào lạnh lùng nhìn mình. Tôi tưởng rằng anh sẽ đuổi theo, xem ra anh vẫn rất chuyên nghiệp, anh đoán xem, sau khi cô ấy bị tôi bắt nạt có khóc chạy về nhà không? Anh thực sự không đuổi theo sao? Hè cũng đúng, bây giờ đuổi theo cũng chưa chắc đã tốt. Anh đoán xem cô ấy có chia tay với anh không? Dù gì, sống với anh chắc chắn rất vô vị. Là anh nói đó, đối với cô ấy không thể nuông chiều quá, đúng không? Anh là anh, tôi là tôi. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói đúng một câu, chỉ nói ra một câu đúng 6 chữ, còn mang ý nghĩa nước đôi, nhưng lại khiến cho Huỳnh Nhất Nhị cảm thấy rất sâu sắc. Một câu rất hay, trả lời kiểu, chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân châm đèn. Khách chương.